Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746. Hoan nghênh ngươi, lái xe về đến nhà dưới lầu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người hành lý không có từ trong xe lấy ra. Mang theo vừa vặn Tô Hải Đông tại hải sản trong chợ mua mới mẻ thủy sản. Ba người cười cười nói nói về đến nhà. Đinh đông, hơi có vẻ dồn dập tiếng chuông cửa, nhắm trúng Thẩm Chỉ Dung có chút oán trách. Bất quá khi mở cửa thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thời điểm, Thẩm Chỉ Dung trên mặt trong chớp mắt che kín nụ cười. Rất là tưởng niệm cùng hai người từng người ôm xuống, đến mức Tô Hải Đông, tức phụ, tiếp nắm tay, thả dưới mặt đất đi, tức phụ. Giúp ta đem dép lê lấy tới chứ. Chính mình cầm. Tô Hải Đông. Ngoặc kép. Tô Dật Dương ở bên cạnh âm thầm cười trộm. Nhắm chúng Tô Hải Đông dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này tuyệt đối là trả thù. Tại Pháp Quốc côn ma chơi thế nào? Xem các ngươi cho ta phát ra tấm ảnh. Món cơm tàu phòng cùng công ngụ hoàn cảnh đều rất tốt nha. Dật Dương có chút gầy. Uyển Nghi không thay đổi dáng, ngược lại là trở nên càng trắng nõn xinh đẹp, so với quốc phía trước xinh đẹp nhiều. Tình huống như thế nào? Thẩm Chỉ Dung dò xét vài lần, sau đó vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm âm thầm thầm thì, cái này nhất nửa sau tháng, con bò già mỗi ngày chăm chỉ vùi đầu khổ làm, cái kia thổ địa có thể không phì nhiêu đi. Con bò già có thể không gầy nha. Bất quá lời này hắn cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu là hắn thật nói ra, đoán chừng Vân Uyển Nghi khẳng định đến mắc cỡ chết. Loại chuyện đó ăn chi nhập tủy. Thể nghiệm qua về sau, hắn nhưng không còn nghĩ tới lấy trước kia dạng thanh tâm quả dục sinh hoạt. Không biết xấu hổ không có xấu hổ tính phúc sinh hoạt mới là thông thường thao tác. Tô Dật Dương trong mắt mỉm cười nhìn mắt Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi nhất thời giây hiểu Tô Dật Dương ý tứ. Đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Trong đó cũng hàm ẩn lấy cảnh cáo ý tứ ở trong đó. Mẹ, con trai của ngươi ta với tư cách là món cơm tàu phòng chủ bếp. Mỗi ngày tại trong phòng bếp làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận việc. Có thể không gầy nha. Đến mức Uyển Nghi ta để cho nàng làm chút nhân viên phục vụ sống. Tự nhiên mệt không được hắn. Mỗi ngày hảo ăn hảo uống. Ngược lại bị ta cho ăn mập một cân đâu này. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Chính là 0.6 cân. Vân Uyển Nghi phi thường chăm chỉ cải chính. Không sai biệt lắm rồi. 0.6 cân. Tô Dật Dương giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này đối thể trọng tinh chuẩn cố chấp thật đúng là gọi người có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem cãi nhau hai người, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đều là cười ha hả nhìn xem. Gia đình vui vẻ, đây là từng cái làm cha mẹ đều nhất nguyện ý thấy được sự tình. Bọn họ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Hai người thói quen trộn lẫn hai câu miệng. Vân Uyển Nghi thấy Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung cười ha hả nhìn qua các nàng. Sắc mặt nàng hơi có xấu hổ, vội vàng nói, bá phụ bá mẫu, ta cùng A Dương theo Pháp Quốc cho các ngươi mua chút lễ vật. Không biết các ngươi có thích hay không, ta lấy cho các ngươi nhìn một cái. Hai người các ngươi a, lại mua đồ, Thẩm Chỉ Dung bất đắc dĩ than thở tức giận. Lập tức kéo lấy Vân Uyển Nghi, cười nói, đồ vật đợi chút nữa lại nhìn, các người đều đừng đứng ở cửa, nhanh chóng vào nhà tới, đều dọn dẹp một chút, lão Tô nấu cơm, tiểu Tô giúp việc bếp núc, Uyển Nghi hai chúng ta thu thập bàn ăn, nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, ba người nhao nhao ứng tiếng đồng ý. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở lại thuộc tại hắn nhóm phòng ngủ thay đổi thân thường phục. Sau đó Tô Dật Dương đi vào phòng bếp. Vân Uyển Nghi đi giúp Thẩm Chỉ Dung. Hai người, hai mẹ con từng người trò chuyện. thỉnh thoảng Vân Uyển Nhi còn có thể vụng trộm chạy đến trong phòng bếp ăn vụng. Mỗi lần Tô Dật Dương đều làm bộ muốn đem nàng đánh ra ngoài, nhưng mà mỗi lần đều cho nàng ăn. Trong nhà vui vẻ hòa thuận, nửa giờ sau, trên bàn ăn liền bày đầy thức ăn thịnh soạn, mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong phòng khách. Cạn ly, Thanh Thúy đụng ly thanh âm, đinh đinh đang đang vang lên. Rượu đỏ chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo Pháp Quốc mang về. Pháp Quốc thừa thái rượu đỏ, lịch sử lâu đời tửu trang nhiều vô số kể. Không theo Pháp Quốc mang nhiều trở về mấy bình hảo tửu. Cái kia đều thật xin lỗi Nam Hồ Vệ Thị cho thanh lý vé máy bay tiền. Riêng có Pháp Quốc rượu nho hoàng hậu, bóc đô, cảm giác mềm mại tinh tế. Còn có vài chục năm thời gian lắng đọng, cảm giác cấp độ phong phú, làm cho người dư vị vô tận. Chén rượu này, chúc Dật Dương đối Uyển Nghi cầu hôn thành công. Lúc ấy chúng ta tuy rằng không có tại tràng, thế nhưng chúng ta toàn bộ hành trình nhìn phát sóng trực tiếp. Uyển Nghi, nhiều thúc thúc liền không nói, đều nhiều năm như vậy, thúc thúc cùng A-di chỉ có một câu, đó chính là hoan nghênh ngươi tới đến Tô gia. Chúng ta nhất định sẽ như đối đãi thân khuê nữ giống nhau đối đãi ngươi. Nếu như Dật Dương tiểu tử này sau này nếu như chọc giận ngươi không vui, ngươi liền nói cho thúc thúc A-di, thúc thúc A-di giúp ngươi giáo huấn hắn. Tô Hải Đông rất nghiêm túc nói. Vân Uyển Nghi hốc mắt ửng đỏ, bị Tô Hải Đông một phen lời nói được hơi có chút cảm động. Thẩm Chỉ Dung chặt nói tiếp, đúng vậy a, đã Dật Dương đã chính thức hướng ngươi cầu thành hôn, ta đây muốn hỏi một chút, đón lấy đi xuống các ngươi là tính thế nào a? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau. Tô Dật Dương cười nói, việc này vẫn là nhanh chóng tìm đi, chúng ta ý định cuối năm nay thành hôn. Ta xem được, mau chóng thành hôn rất tốt. Như vậy tiếp theo kế hoạch có phải hay không cho nhà chúng ta thêm nữa cái thành viên a? Thẩm Chỉ Dung trêu ghẹo nói, ngươi cùng Uyển Nghi hài tử nhất định sẽ lớn lên đặc biệt đẹp mắt, đoán chừng phải manh chết. Nghe được Thẩm Chỉ Dung nhắc lên chuyện này, Vân Uyển Nghi hơi có vẻ ngượng ngùng, trắng nõn hai gò má ửng lên một chút đỏ bừng. Tô Dật Dương nghe vậy úp úp mở mở nói, ta cùng Uyển Nghi đều bề bộn nhiều việc, việc này vẫn là lại nói sau. Hơn nữa chúng ta còn muốn quá nhiều chút hai người thế giới thời gian đâu này. Nếu như nhiều tiểu gia hỏa tới, cái kia đã có thể quá tệ tâm, hỏng bét cái gì tâm. Hai người các ngươi bận rộn liền bận rộn chứ, ta và cha ngươi đều nhàn rỗi đâu này. Ba người hiện tại trường học sự tình rất ít, có chúng ta lưỡng giúp ngươi nhìn hài tử, lại không dùng các ngươi quan tâm. Thẩm Chỉ Dung trợn mắt nói. Ếch, Tô Dật Dương vội vàng cho Thẩm Chỉ Dung kẹp chút đồ ăn. Bồi bạn cười nói, việc này chúng ta sau này hãy nói, sự tình không được từng cái giải quyết nha. Trước mắt vẫn là lấy hôn sự làm chủ, bảo bảo sự tình vẫn là chờ một chút đi. Nói xong, Tô Dật Dương nói sang chuyện khác, cái kia cái gì, phụ mẫu, hai người các ngươi nhìn xem lúc nào thời gian có thời gian, chúng ta đi Yến Kinh cùng Uyển Nghi cha mẹ gặp mặt a. Nhân gia đều đề cập qua nhiều lần. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nghe vậy đáp, được a, ta và cha ngươi chuyện gì cũng không có, thời gian liền do Uyển Nghi cha mẹ đặt đi, nhân gia tương đối bận rộn. Vậy được, việc này ta tới cùng bọn họ câu thông, hai chúng ta ra tìm thời gian tụ một cái, gặp mặt quen biết một chút, quen thuộc quen thuộc. Tô Dật Dương cười nói, cầu hôn sau đó hai bên gia trưởng gặp mặt, đây là đính hôn quá trình, mà đính hôn sau tiện ý vị lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn sự đem chính thức đăng lên nhật báo, chân chính là muốn kết hôn. Vân gia cùng Tô gia cũng không phải phổ thông gia tộc, cho nên đính hôn cũng tuyệt không phải người bình thường ra như vậy trò đùa. Đính hôn sau, tiện ý vị lấy hai bên chính thức kết làm thân gia. Nếu như trong lúc có ai từ hôn, đây tuyệt đối là cực kỳ bẽ mặt sự tình. Nếu quả thật phát sinh như vậy sự tình, cái kia nguyên bản hẳn là trở thành thân gia hai bên. Trong khoảnh khắc liền biết trở thành cừu nhân, cho nên đính hôn tuyệt đối là không gì sánh được thận trọng sự tình. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông lúc này cũng đều tính toán. Cần lấy như thế nào lễ hỏi tới đón lấy Uyển Nghi. Đây đều là bọn họ nhất định phải cân nhắc sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.